cô bé du côn của tôi. Chương 23, bà xã Thiên Nam trở về. Góc truyện audio.com. Cũng như bao ngày nó cắp sách đến trường, nhưng có điều đặc biệt, nó đang ngồi trên xe hắn. Mọi người trong trường trố mắt nhìn, người ngưỡng mộ, người ganh tị, người tiếc nuối. Nó và hắn bước vào lớp với tâm trạng khá vui vẻ, mấy người kia cũng đã đến. Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông vào lớp reo vang. Mọi người ai về chỗ người đó. Cô chủ nhiệm bước vào dẫn theo một cô bé. Lớp ta sẽ có một em học sinh mới, cô chủ nhiệm nghiêm nghị lên tiếng. Chào các bạn, mình là Jenny, Phương Hạ Nhi, mới chuyển từ Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ. Jenny nở nụ cười mê người. Nó thì trợn tròn đôi mắt, Nhi chạy xuống ôm chầm lấy nó khiến ai cũng bất ngờ. Ôi Ami, mình nhớ bạn quá. Nhi ôm nó cứng ngắt khiến nó muốn tắc thở. Jenny bạn về bao giờ đó? Nó vẫn chưa hết bất ngờ. Hi, tớ đã hoàn thành xong luận án nên Pama cho mình về đây, mình nhớ bạn quá. Nhi vui mừng ôm chặt nó. Rầm, rầm, bà cô chủ nhiệm đập thước nghiêm nghị nói. Hạ Nhi, em ngồi sau Thiên Linh nha. Dạ, Nhi ngoan ngoãn ngồi sau nó. Mọi người lại trật tự để học bài mới. RNG, tiếng chuông ngân vang làm cho học sinh trong các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Nó cũng chẳng thèm quan tâm kéo Nhi xuống thẳng phòng VIP. Theo sau là 6 cái đuôi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác và đều có mục tiêu là Hạ Nhi. Nó bỏ ngoài tai hết, chỉ im lặng kéo Nhi đi. Bước vào trong phòng đầu tiên là 6 người và cuối cùng là hai đứa nó. Trong phòng đang có một người miệng há hốc muốn rớt quay hàm. Chồng yêu không hoan nghênh vợ về à, mà lại ở đó há miệng chờ ruồi bang vào, nếu chồng không tiếp thì vợ đi. Nhi tiến về phía cửa. Như nhận ra điều gì đó, Thiên Nam đứng bật dậy chạy ra giữ Nhi lại. Chồng nhớ vợ lắm, vợ biết không, đừng đi mà, hai năm nay chồng sống khổ sở thế nào khi thiếu vợ không. Nam ôm chặt lấy Nhi mà nói. Sự việc xảy ra trước con mắt ngạc nhiên và cái miệng há hốc của rất nhiều người, riêng nó thì đứng cười một cách thích thú. Đừng có há hốc ra đó rồi bâu đầy rồi khép lại đi, không vợ tao sợ. Nam cốc cho mỗi người một cái để tỉnh lại. Như đã bừng tỉnh, mọi người xung quanh Nam hỏi hết điều này đến điều nọ và được Nam đúc kết một câu. Vợ tao cấm thằng nào lén phéng tán tỉnh thì liệu hồn. Mọi người cũng im bật không hỏi nữa. Mọi người ngồi xuống bàn ăn rồi ăn uống vui vẻ biết bao. Khách trương.